Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 807, thân đồ nghịch. Cầu nguyệt phiếu, ta gia nhập cái kia tông môn, tên là Ly Kiếm Tông. Nam Cung Vũ chậm rãi nói, phù đồ vực thế lực là có nghiêm khắc phẩm cấp phân chia. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm thế lực kém cỏi nhất. Nhất phẩm tông môn mạnh nhất, không giống với tứ đại cổ quốc, phù đồ vực thế lực phẩm cấp càng cao, càng là có thể có được chỗ tốt, mà chỗ tốt này là thiết thiết thực thực, thấy được, sờ được, ngươi hẳn phải biết phù đồ vực có một tòa võ đạo thần bia. Chính là nhân loại người tu võ lĩnh ngộ thánh địa, nhân loại võ đạo sinh sôi căn nguyên liền trên võ đạo thần bia. Võ đạo thần bia chung quanh, vốn dựa vào thước vì cân nhắc, trong vòng một trường, chỉ có nhất phẩm thế lực người tu võ, mới có tư cách tới gần, mà nhị phẩm thế lực chỉ có thể dựa vào gần hai trường. Cửu phẩm thì là chín trường, tới gần võ đạo thần bia càng là gần, có thể cảm nhận được võ đạo thần bia khí tức càng là rõ ràng, nồng đậm, cho nên, tại phù đồ vực. Gia nhập một cái phẩm cấp cao tông môn, quá trọng yếu, có thể ngươi biết thân đồ nghịch đã bị cái nào tông môn dự định sao? Ngoặc kép, cái nào? Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Nam Cung Vũ phun ra như vậy bốn chữ, trong thanh âm là ngưng trọng, Ly Kiếm Tông chỉ là phù đồ vực thất phẩm thế lực. Mà Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, chính là nhất phẩm thế lực. Cái gì? Tô Trần dọa. Nhất phẩm, Nam Cung Vũ trọng trọng gật đầu. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng là trịnh trọng. Toàn bộ phù đồ vực, cũng chỉ có lục đại nhất phẩm thế lực. Có thể bị nhất phẩm thế lực sớm chọn chúng. Tô Trần nhịn không được tại đánh giá thân đồ nghịch thực lực. Dù sao, ngay cả Nam Cung Vũ như thế nghịch thiên, cũng chỉ là bị phù đồ vực thất phẩm thế lực sớm chọn chúng mà thôi. Thân đồ nghịch có được thuần kiếm thể. Nam Cung Vũ nói đến thuần kiếm thể ba chữ thời điểm. Rõ ràng, đôi mắt đẹp chỗ sâu nhất nhiều một tia hâm mộ. Thuần kiếm thể, Tô Trần vẫn là không hiểu. Nam Cung Vũ giới thiệu nói, tại phù đồ vực, thiên tài như chồng chất, bất kỳ cái gì một người đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Cho nên, có được thể chất đặc thù người tu võ. Không phải số ít, mà thể chất đặc thù cùng thể chất đặc thù, cũng là có khác biệt. Tỉ như thiên linh thể, vạn dung thể, hỏa viêm thể, lôi luyện thể vân vân. Theo ta được biết, toàn bộ phù đồ vực xác định thể chất đặc thù, không thua 100 loại, mà ở trong đó, thuần kiếm thể, bất tử thể, luân hồi thể, thiên tịnh thể. Cùng trở thành bốn sao sao sao thể, một cái kỷ nguyên, dựa theo phù đồ vực phép tính, chính là một ước năm. Nói một cách khác, cái này tứ đại thể chất, một ước năm mới có thể ra một cái hai cái. Trước mắt, phù đồ vực xác định có được tứ đại thể chất người. Chỉ có hai cái, một vị chính là phù đồ vực huyết hải Lưu Ly Tông Tông chủ Tiêu Lưu Ly. Nàng chính là thiên tịnh thể, cũng là phù đồ vực người mạnh nhất một trong, một vị khác thì là có đồ yêu thần thủ danh xưng vạn. Phạt, chết tại vạn phạt trong tay yêu thú không thua ngàn vạn cái. Vạn phạt chính là bất tử thể. Tô Trần gật đầu, xem như minh bạch thân đồ nghịch đến cùng là như thế nào nghịch thiên. Dựa theo Nam Cung Vũ lời nói, nếu như không có ngoài ý muốn. Tương lai, thân đồ nghịch sẽ trở thành phù đồ vực trí cường giả A. Cũng không trách phù đồ vực nhất phẩm thế lực sớm liền chọn chúng hắn. Tô Trần, thân đồ nghịch người này vô cùng bao che khuyết điểm. Khát máu, Nam Cung Vũ có chút lo lắng nhìn về hướng Tô Trần. Ngươi giết Trần Khôi, hôm nay tuyển chọn thi đấu. Vạn nhất ngươi nếu là gặp thân đồ nghịch, hắn thực lực gì? Tô Trần hỏi, nghe nói, thân đồ nghịch đã là tổ vương cảnh một tầng. Hắn chỉ có 24 tuổi. Nam Cung Vũ từng chữ nói ra đường. Tổ vương cảnh cùng không phải tổ vương cảnh, hoàn toàn chính là hai cái thiên địa. Cho nên, coi như Nam Cung Vũ đã có được không sai biệt lắm vô địch tại khung cực cảnh, vô hạn tới gần tổ vương cảnh thực lực. Nhưng, Nam Cung Vũ cũng có tự mình hiểu lấy, nàng tạm thời còn lâu mới là đối thủ của Thân Đồ Nghịch. Mà tương lai, theo Thân Đồ Nghịch thuần kiếm thể càng phát tác dụng, khả năng chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đương nhiên, Nam Cung Vũ cũng không phải nhất định liền muốn cùng Thân Đồ Nghịch so sánh. Nàng có võ đạo của mình con đường, chính mình cố gắng, thẳng tiến không lùi, không tiếc nuối là được rồi. Nhưng hiện tại, Tô Trần chẳng khác gì là trêu chọc phải Thân Đồ Nghịch. Nàng đang vì Tô Trần lo lắng. Dù sao, nguyên bản không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tô Trần là tuyệt đối có thể thông qua tuyển chọn. Hiện tại, lại bịt kín một tầng bóng ma. Tổ vương cảnh một tầng sao? Tô Trần gật gật đầu. Đáy lòng, là không có gì đáng kể. Bởi vì, tổ vương cảnh một tầng, cũng không tính cái gì. Về phần cái gì thuần kiếm thể, rất mạnh sao? Ha ha, có lẽ rất mạnh đi. Bất qua, so với thần phủ, chân hỏa luyện thể, thần ma luyện thể, đoán chừng chẳng phải là cái gì. Tô Trần, ta và ngươi nói nhiều như vậy, chính là nhắc nhở ngươi. Nếu như hôm nay, thật vận khí không tốt, thật liền rút chúng Thân Đồ Nghịch, như vậy, thực sự không được, trực tiếp nhận thua. Nam Cung Vũ nhìn chằm chằm Tô Trần, nghiêm túc nói, hôm nay tuyển chọn thi đấu, phi thường hệ thống, tổng hợp có mấy hạng, không chỉ là đối chiến, hơn nữa, đối chiến cũng không chỉ một trận, coi như ngươi nhận thua trong đó một trận, cũng sẽ không thật ảnh hưởng tên của ngươi lần. Tốt, Tô Trần không có giải thích, chỉ là gật gật đầu. Nam Cung Vũ nhìn ra Tô Trần qua loa, nhưng nàng không tiếp tục nhiều lời, nên nói nàng đều nói. Cụ thể lựa chọn thế nào là Tô Trần chuyện. Tiếp xuống, đám người hướng phía Thiên Tiêu đấu võ tràng mà đi. Tiến vào Thiên Tiêu đấu võ tràng, Tô Trần cùng Nam Cung Vũ song song hướng phía đấu võ đài đi đến, mà Lệ Phinh, Nam Ách Đế Vương đám người thì là tìm tới chỗ ngồi của mình. Thiên Tiêu đấu võ tràng là toàn bộ Nam Ách cổ đô lớn nhất, xa xỉ nhất đấu vũ tràng. Toàn bộ đấu vũ tràng có được trên 100 vạn chỗ ngồi. Hôm nay, đến đây người quan chiến, cơ hồ đều là có mặt mũi cường giả, thiên tài, thế lực lớn kế người thừa kế vân vân. Mà tại đấu võ đài phía dưới, đấu võ đài đúng lúc là hình vuông, bốn cái mặt đều tự một cái dưới mặt vuông, đứng đấy một số người. Trong đó, nam hướng phương vị đứng đấy chính là Tô Trần cùng Nam Cung Vũ, bắc hướng phương vị là Bắc Thánh Cổ Quốc 6 người, đông hướng phương vị là Đông Hạc Cổ Quốc 5 người. Trên thực tế, nguyên bản 6 người, có thể Trần Khôi đã chết tại Tô Trần trên tay, chỉ còn lại 5 cái. Tây hướng phương vị là Tây Ân Cổ Quốc 5 người, tổng cộng thêm lên, hết thảy 18 người, mà tuyển chọn quy tắc là 18 người bên trong đào thải 8 người, lưu lại 10 người, nhìn lên tới, tựa hồ tỷ lệ đào thải phi thường thấp. Có thể trên thực tế đây, cái này 18 người, kia là từ mấy vạn ức người tu võ bên trong chọn lựa đi ra a. Cái nào đều là ức vạn dặm chọn một a. Toàn bộ đấu vũ tràng phi thường yên tĩnh, cũng không có bởi vì rất nhiều người mà lộ ra ồn ào. Bởi vì, hôm nay, sẽ đến một chút phù đồ vực người tu võ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là 2 nén nhang thời gian sau, đấu võ đài bên trên, đột nhiên, vô thanh vô tức, giáng lâm mấy đám người. Tất cả mọi người hướng phía đấu võ đài nhìn lại, hết thảy 3 nhóm người. Thứ nhất phát, 4 cái, cả người cao 1m85 tả hữu, hơn 1 vạn tuổi, người mặc trường bào màu xanh, sắc mặt cao ngạo, thần thái đạm mạc, ánh mắt tĩnh mịch nam tử. Hắn là tổ vương cảnh 4 tầng. Đến rồi tổ vương cảnh, trên thực tế còn muốn tiếp tục đi tới, sẽ rất khó rất khó. Trên cơ bản, coi như tại phù đồ vực loại kia yêu nghiệt đi đầy đất địa phương. Bình quân đứng lên, người tu võ đột phá một cái tiểu cảnh giới đều cần mấy vạn năm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.